Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, họp hội ý. Làm xong những chuyện này, La Mạch lại một lần về tới studio, coi lại thoáng một phát đáp kiến khởi lai studio hoàn thiện trình độ. Studio không sai biệt lắm cũng đã dựng hoàn thành. Địa tâm dẫn lực Gravity quay chụp lại so với Inception còn muốn khó khăn. Inception quay chụp khó khăn chủ yếu là thể hiện tại một chút cảnh tượng hoành tráng điều hành. Bên trên, này mười mấy cái trên trăm cái diễn viên cùng lúc xuất hiện. Chỉ là điều phối nhóm người kia cũng là một hạng to lớn vấn đề. Nhưng cái này cùng quay chụp một chút động tác đại phiến độ khó khăn dù sao cũng là không sai biệt lắm như thế. Mà địa tâm dẫn lực Gravity tiền tiền hậu hậu cũng sẽ không vượt qua 5 cái diễn viên. Nhưng cái này bộ phim muốn biểu hiện là ngoài vũ trụ chuyện xảy ra. Trên địa cầu ở nơi nào cũng không tìm tới chân chính thái không tràng cảnh. Toàn bộ chỉ có thể dựa vào sức tưởng tượng cùng những thứ khác một ít gì đó để hoàn thành cảnh. Tượng dựng, chuyện này độ khó khăn cũng liền có thể nghĩ đề cao. Đang quay nhiếp thời điểm sẽ không có vật tham chiếu. Với lại chụp thời điểm không có khả năng tại vũ trụ đập. Bởi vậy rất nhiều thứ đều muốn lục lọi. Theo toàn bộ điện ảnh ống kính góc độ để cân nhắc sự tình. Đây đều là quay chụp bên trong chỗ khó. Vì quay chụp những tình cảnh này, La Mạch đối với studio dựng, đích thật là hao tốn rất nhiều tâm tư. Nhất là vì đối kháng mất trọng lượng cái này cự đại vấn đề. La Mạch tốn hao tại studio lên tinh lực càng nhiều. Nhưng bây giờ, hết thảy đều làm cho không sai biệt lắm. Địa tâm dẫn lực Gravity dạng này điện ảnh. Nếu như không suy nghĩ hậu kỳ chế tác, chỉ nói là quay chụp thời điểm thành bản đó cũng sẽ không quá cao. Dù sao này chủ yếu cũng liền chỉ là hai người phần diễn. Chụp sân bãi cũng liền như vậy chật hẹp một điểm. Địa tâm dẫn lực Gravity chủ yếu tốn hao vẫn là tại hậu kỳ chế tác bên trên. 600 triệu chế tác phí dụng nhưng thật ra là thổi ngưu bức. Dựa theo Inception thời điểm giá cả để tính, địa tâm dẫn lực Gravity cuối cùng tại đặc hiệu lên tốn hao cũng chính là 50 triệu đô la tả hữu. Cứ như vậy, hắn địa tâm dẫn lực Gravity chân thực hiệu quả thậm chí sẽ vượt qua nguyên bản địa tâm dẫn lực Gravity. 50 triệu đô la nhưng thật ra là một cái con số không nhỏ. Rất thật tốt, Hollywood mảng lớn cũng là nói đầu tư vài ức đô la. Trên thực tế cái này cái gọi là vài ức đô la sẽ có chừng phân nửa tiêu vào tuyên truyền bên trên, mà còn dư lại những chế tác phí đó dùng. Kỳ thực chỉ sẽ có một số ít mà thôi tốn hao tại đặc hiệu bên trên. 50 triệu đô la liền xem như đem địa tâm dẫn lực Gravity xem như Hollywood đại phiến. Dạng này đặc hiệu tốn hao cũng coi là rất cao. Cho nên, địa tâm dẫn lực Gravity chân thực đầu nhập hẳn là tại 4 ức nhân dân tệ tả hữu. Nhưng dù sao khoác lác không lên thuế. Đương nhiên, nếu như tính luôn tuyên truyền tiền vốn, địa tâm dẫn lực Gravity đầu nhập cũng sẽ tại 6 ức nhân dân tệ đi lên. Thậm chí năng lượng đạt tới tiếp cận 1 tỷ nhân dân tệ trình độ. 1 tỷ nhân dân tệ. Cái này đặt ở Hoa Hạ, hẳn có thể trở thành Hoa Hạ điện ảnh trong lịch sử đầu tư lớn nhất điện ảnh. Dù sao, 1 tỷ nhân dân tệ, tiếp cận 2 ức đô la. Cái này đừng nói là ở China, liền xem như tại Hollywood, dạng này đầu tư cũng đã bước vào mảng lớn cánh cửa. Đương nhiên, có đầu nhập liền sẽ có sản xuất. La Mạch tin tưởng địa tâm dẫn lực Gravity chỉ ít tại phòng chiếu bên trên. Ở China đại lục đều sẽ cao hơn 1 tỷ. Đây là hắn chỗ tin tưởng. Tại dạng này một chút dưới sự chuẩn bị, La Mạch cảm thấy mình địa tâm dẫn lực Gravity đợi đến chân chính chế tác được về sau, nhất định có thể làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Bởi vì bộ phim này thật sự là thật lợi hại. Số 10 ban đêm, La Mạch triệu khai một trận địa tâm dẫn lực Gravity họp hội ý. Nhiếp ảnh tổ trưởng Trung Đại Tuấn, trên danh nghĩa sản xuất, cũng là sự thật lên ngoại liên sản xuất Chu Tư Chiếu. Chấp hành đạo diễn, phó đạo diễn Trầm Đan, phó đạo diễn Vạn An Huy, chàng vụ chủ quản lý Quốc Tung, Đăng Quang Tổ Tổ trưởng Liêu Tinh Thần, Đạo Cụ Tổ Tổ trưởng mạnh nhất phàm, đồng thời còn có tạm thời đi vào hiện trường đặc thù cố vấn cha học lỗi. Địa tâm dẫn lực Gravity kịch tổ cũng không biết cùng Inception như thế nhân số rất nhiều. Bất quá đối với chụp rất nhiều chuyên nghiệp tính yêu cầu đặc biệt cao. Bởi vì địa tâm dẫn lực Gravity rất nhiều thứ đều cần rất rất nhiều chuyên nghiệp tính. Tại chính thức chụp thời điểm, đối mặt chỉ là một chút đáp kiến khởi lai tràng cảnh. Mà không phải trong phim ảnh sẽ xuất hiện mênh mông vũ trụ. Ở loại địa phương này quay chụp, thật sự là quá kiểm tra đạo diễn cùng nhân viên công tác khác công lực rồi. Bây giờ đăng tràng trên cơ bản cũng đều là La Gia Bang thành viên. Bọn họ trên cơ bản cũng là theo thất tình tam thập tam thiên luôn luôn đi theo La Mạch đến bây. Giờ, bọn họ kỹ thuật cũng tăng lên rất nhanh. Theo ban đầu đến bây giờ, bọn họ đã có thể khống chế Inception như vậy siêu cấp đại phiến. Những người này cũng đều cầm tới qua một chút giải thưởng. Trung Đại Tuấn từng chiếm được giải kim mã quay phim xuất sắc nhất. Làm việc bên trong cũng đã không nhỏ danh khí. Nhưng Trung Đại Tuấn người này bình thường sẽ ra ngoài còn lại kịch tổ. Nhưng một khi La Mạch cần thời điểm, liền sẽ trước tiên chạy trở lại. Dù sao cũng là thân thích, nhiều khi cũng là tương đối yên tâm. Hiện trường, tất cả mọi người đang nhìn La Mạch. Mọi người cùng nhau đi qua tiếp cận 4 năm thời gian. Hiện tại bọn hắn đều rất tự giác nhìn xem La Mạch. Chờ lấy nghe hắn lời nói. La Mạch trước cạn khục từng tiếng rồi thanh tiếng nói. Sau đó nói, địa tâm dẫn lực Gravity chẳng mấy chốc sẽ khai mạc. Hiện tại mỗi người trước mắt, hẳn là đều bày biện một phần địa tâm dẫn lực Gravity phân cảnh kịch bản gốc cùng riêng mình. Nội dung công việc, quy củ cũ, đây đều là không thể ngoại truyền. Tại giới điện ảnh, tại La Mạch thủ hạ lăn lộn lâu như vậy, mọi người tự nhiên rất rõ ràng cái quy củ này. Hiện tại cũng đều là gật đầu. Bọn họ trong tay bày phân cảnh kịch bản gốc. Mỗi người trên tay cũng là thật dày một đâm. Chất đống đoán chừng đều có 6-7cm dày. Đây đều là La Mạch vẽ ra. Theo Finding Mr. Right sát thanh về sau La Mạch vẫn tại họa vật này. Tốn rất nhiều thời gian. Nhưng ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Có phần màn ảnh kịch bản gốc. Quay một bộ phim mới có thể lại càng dễ. Đang quay nhiếp thời điểm cũng có thể thiếu phạm điểm sai. Dùng tốt hơn hiệu suất đem một bộ điện ảnh đánh ra tới. Huống chi, địa tâm dẫn lực Gravity đây là một bộ cơ hồ không có cái quái gì tham khảo vật có thể tham. Khảo điện ảnh, tiền tiền hậu hậu cần muốn rất nhiều thứ. Cũng càng thêm cần mọi người có thể lý giải La Mạch dụng ý. Bất kể là trong phim ảnh địa phương nào, đều rất cần mọi người có thể thấy rõ ràng bên trong tích chứa đồ vật. Nên nói ta cũng đã nói không ít. Đối với bộ phim này có cái gì nghi vấn, mọi người hãy nhanh lên một chút nói ra đi. Không phải vậy về sau liền cần chúng ta không thể nói cái không vùi đầu vào quay phim bên trong. La Mạch nói, bình thường hắn cũng là như thế. Nếu có vấn đề, có thể trước đó nói ra. Nhưng chân chính đến quay chụp về sau, hắn nhất định phải cầu mọi người hoàn thành bọn họ bổn phận sự tình. Không thể đưa ra nhiều lý do hơn tới. Phim này tạm thời là không kéo được tài trợ quảng cáo. Chu Tư Triều lúc này nói, điện ảnh đầu tư mạo hiểm không có chia sẻ. Cho nên điện ảnh kỳ thực tồn tại gió rất lớn hiểm. Hắn hiện tại cũng đã là Thiên Mạch công ty dài. Chí cổ đông một trong. Tuy nhiên cổ phần của hắn cũng không nhiều. Nhưng dầu gì cũng là một cái trong số đó. La Mạch chỉ tính toán xuất ra nhiều nhất 10% Thiên Mạch công ty giải trí cổ phần cho người ta. Những thứ khác chính mình cũng không nguyện ý lấy thêm. Mà 10% cổ phần bên trong trước mắt thì có Chu Tư Triều, Lý Tú Anh, Trung Đại Tuấn mấy người nắm giữ. Mà ba người bọn họ nắm giữ cổ phần vẫn chưa tới 6%. Dù sao cổ phần vật này không giống với chân kim bạch ngân. Có lúc thật sự là không thể loạn cho đi ra. Đương nhiên, đừng nhìn 6% tựa hồ rất ít bộ dáng. Nhưng trong thực tế, tại Inception về sau, Lão Nam 2, Finding Mr. Right, Sát Yểm, Thái Quỳnh, Gạch Nối, Di Ong, Bộ Bộ Kinh Tâm, Hậu Cung, Trần Huyên Truyện, The Voice of China, những này truyền hình điện ảnh, nghệ thuật tác phẩm kỳ thực mỗi một bộ đều ở đây kiếm tiền. Kiếm được tiền rất nhiều rất nhiều. Hiện tại Thiên Mạch công ty giải trí tư sản có hơn 3 tỷ. Khó được nhất vẫn là những này tư sản trên cơ bản cũng là lưu động tư kim. Cho nên, coi như chỉ là 6% cổ phần. Trên thực tế cũng là khó có thể tưởng tượng một món tiền của khổng lồ rồi. Hiện tại Chu Tư Triều là bởi vì điện ảnh tiền đồ lo lắng. Dù sao bây giờ công ty cùng mình chân thực cùng một nhịp thở rồi. Hắn rất lo lắng là mạch đầu tư sẽ thất bại. Nếu như địa tâm dẫn lực Gravity cao đến 100 triệu đầu tư trôi theo dòng nước. Đối vừa mới chính thức thành lập Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty. Đây tuyệt đối là một đà kích trầm trọng rất nhiều Ngu Nhạc công ty tại một bộ điện ảnh phát nhai về. Sau, đều sẽ đứng trước 10 phần bi kịch tình huống. Bởi vì một bộ điện ảnh nửa chết nửa sống. Thậm chí bởi vì một bộ điện ảnh sập tiệm công ty. Từ Trung Quốc đến Mỹ Quốc, có khối người, 1 tỷ nhân dân tệ. Cái này đầu tư xác thực có chút thật là đáng sợ. La Mạch nói, không sao, lão Chu, người nghĩ một hồi, ta điện ảnh lúc nào thua thiệt tiền qua. Nghe được La Mạch nói như vậy, Chu Tư Triều cũng á khẩu không trả lời được. Hoàn toàn chính xác, La Mạch điện ảnh là thật không có thua thiệt trả tiền. Cho dù là tranh luận rất lớn của LT phiến sát yểm trên thực tế đều vẫn là kiếm lời mấy ngàn vạn. Chớ đừng nhắc tới là Thái Quỳnh, Gạch Nối, Zion, Bắc Tây dạng này đầu tư rất nhỏ nhưng là thu nhập rất lớn điện ảnh. Đương nhiên, thần khí vẫn là Inception. Cho nên, Chu Tư Triều hiện tại không thể nói được gì. Hắn nói, vậy ta không có vấn đề. Dù sao hợp tác với ngươi cũng không phải lần thứ nhất. Bất kể là sự tình gì, trong lòng ta cũng đều có một vài. Vậy là tốt rồi. La Mạch gật đầu một cái. Ngoại liên sản xuất tại một bộ điện ảnh bên trong nhân vật rất trọng yếu. Nhưng là Chu Tư Triều đảm nhiệm La Mạch điện ảnh ngoại liên sản xuất. Chức trách liền xuống hàng không ít giống vậy ngoại liên sản xuất cần phối hợp phương đầu tư. Chế tác phương quan hệ. Cũng cần cầm điện ảnh giấy phép các loại đồ vật cho lấy xuống. Nhưng Chu Tư Triều tại La Mạch kịch tổ trong cũng không cần phối hợp phương đầu tư cùng chế tác phương quan hệ. Bởi vì phương đầu tư cùng chế tác phương cũng là La Mạch, những người khác đâu. Nghe được Chu Tư Triều nói xong, La Mạch liền bắt đầu hỏi thăm những người khác. Lúc này, nghe được La Mạch hỏi thăm, Trung Đại Tuấn nói, La Đạo, cái này IMAX máy quay video có phải hay không nhiều một chút? Ta cảm thấy có địa phương không cần thiết à, IMAX máy quay video. Làm phim Inception toàn cầu hết thảy chỉ có 7 đài. Ngay lúc đó IMAX công ty vì cổ vũ mọi người áp dụng IMAX máy quay video đi diễn. Sẽ giảm miễn rất nhiều IMAX thuê phí dụng. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Bây giờ rất nhiều kịch tổ đều đã thấy được IMAX uy lực. Đều nguyện ý áp dụng IMAX máy quay video đi diễn. IMAX chụp thành bản cũng đề cao. Đây là cần phải. Chấm ngoặc kép. La Mạch lại cắt đứt Trọng Đại Quân lời nói. Người chỉ cần thật tốt quay chụp là được. Về phần dự toán các loại vấn đề. Chúng ta đương nhiên năng lượng chính mình quan tâm. Trung Đại Tuấn cũng không nói lời nào. Những người khác cho tới bây giờ không sai biệt lắm cũng đều không có vấn đề gì. Có mấy người cũng đều nói ra, trận này họp hội ý kết thúc, đón lấy cũng là địa tâm dẫn lực Gravity khởi động máy nghi thức. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.